Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thôn trên dưới đều cười nhạo ba cậu cũng chẳng giận, còn tỏ ra coi thường những ông lão kia sống thô lỗ. Ba ơi, dậy ăn cơm thôi. Ôn Độ lại gần vén chăn, Ôn Thiều Ngọc lập tức mở mắt, ngồi dậy kéo chăn lại đắp lên người, định tiếp tục ngủ, hôm nay có món canh trứng. Ôn Độ nhìn ba nhắm mắt lại, bắt đầu tung ra tuyệt chiêu. Ôn Thiều Ngọc nằm như xác chết, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Nói xong, Ôn Độ xoay người bước ra ngoài. Chưa đầy 3 giây, Ôn Thiều Ngọc mở choàng mắt, dậy mặc quần áo, gấp chăn màn, đi giày xuống giường đánh răng rửa mặt. Sau đó, hắn lẻn vào phòng con gái, lấy hộp kem dưỡng da trên nóc tủ ra bôi lên mặt. Nếu là trước đây, Ôn Oanh chắc chắn sẽ chạy ra ngoài mách lẻo với tốc độ nói chậm rãi. Nhưng hôm nay cô bé lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Như không nhìn thấy vậy. Oanh Oanh, hôm nay con làm sao vậy? Ôn Thiều Ngọc vừa lau mặt vừa tiến đến hỏi con gái. Đừng nói là ngốc hơn rồi nhé. Vốn dĩ Ôn Oanh nghĩ đến kiếp trước ba vì gia đình này mà đã qua đời khi còn trẻ tuổi, nên kiếp này dự định sẽ đối xử tốt với hắn hơn một chút. Nhưng ba cô bé đôi khi thật sự rất đáng ghét, khiến người ta không muốn quan tâm đến hắn. Cô bé hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ xíu trong trẻo cất lên. Bà nội ơi, ba con lại dùng kem dưỡng da của con rồi. Lời còn chưa dứt, tiếng mắng chửi ầm ĩ của bà Ôn đã vang lên. Cái đồ ăn hại nhà mày, ngày nào cũng dùng kem dưỡng da của con gái. Mày có biết thứ đó đắt như thế nào không hả? Bà Ôn ngầm chổi quét nhà đi vào. Ôn Thiều Ngọc nhanh nhẹn chạy vòng qua bà Ôn, miệng còn nói, ai quy định đàn ông không được dùng kem dưỡng da chứ? Khuôn mặt của con là đẹp nhất cái thôn này. Trước đây thanh niên trí thức về đây cũng không ai đẹp bằng con đó. Hắn càng nói vậy, bà Ôn càng tức giận. Còn không phải vì Ôn Thiều Ngọc đẹp nên mới được thanh niên trí thức để ý sao? Đừng nhìn vào vẻ hào nhoáng trước đây khi cưới thanh niên trí thức. Mắt hắn giống như bị mù vậy. Cái đứa con dâu hắn cưới được là loại gì chứ? Làm việc thì không xong, nấu cơm cũng không biết, còn đỏng đảnh hơn cả Ôn Thiều Ngọc. Hai vợ chồng sinh được một đứa con trai cũng không chăm sóc tốt. Mùa đông giá rét suýt nữa hại chết đứa nhỏ. Nếu không phải bà Ôn đón đứa nhỏ về, chắc chắn đứa cháu trai quý giá của bà sẽ không thể sống sót dưới tay hai vợ chồng vô trách nhiệm đó. Cách chương.